Sơn Hải Dị Thú Chí. Chương 52, 52. Tháng Ngộ Sơn Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng Ngộ là một loài thủy điểu ăn cá, là điềm báo nạn lụt, dáng vẻ như chim chỉ đuôi dài di toàn thân màu đỏ. Âm thanh rất giống hươu đang kêu to. Sự vật Cám Châu ghi chép, Tháng Ngộ như chim chỉ đuôi dài mà màu đỏ, ăn cá. Tháng Ngộ trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3, Ngọc Sơn Yêu San, đó là nơi ở của Tây Vương Mẫu. Có loài thú, dạng nó như chim chỉ đuôi dài mà màu đỏ, tên là Tháng Ngộ Sơn Yêu, ăn cá, tiếng nó như hươu kêu, gặp thì nước đó đại hồng thủy. Cách chương.